Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, thú vị linh hồn. Phương Đông thời không, tại Trung Quốc tin tức sử thượng là địa vị gì? Nó là một tòa tấm bia to. Hắn mở ra Trung Quốc TV tin tức truyền bá thời đại mới. Tiêu điểm thăm hỏi, lúc ban đầu chính là tại Phương Đông thời không. Chuyên mục tổ ủng hộ hạ. Khởi đầu, Phương Đông chi tử là Phương Đông thời không, bốn thường trực khối một trong. Hắn tại 90 niên đại trung kỳ cố định thu xem mức vì 300 triệu người. Chỉ so với tiêu điểm thăm hỏi hơi thấp, cũng tức là nói có chừng 300 triệu người xem. Nghe được Tống Duy Dương nói câu kia, Thái Quốc Khánh đẹp trai dừng lại tại mặt ngoài. Ta đẹp trai đã muốn xâm nhập linh hồn. Đầu năm nay, không có giống nói như vậy a hát. Mưu kỳ trung tự biên tự diễn. Cũng là nói khoác kiến thức của mình cùng năng lực. Lớn lên đẹp trai có cái gì tốt thổi hay sao? Vai diễn gia cát thôn phu đường quốc cường tiên sinh cũng rất đẹp trai. Nhưng hắn bị mỉa mai vì bơ tiểu sinh. Cũng bởi vậy một lần uể oải. Bức thiết muốn lấy xuống cái này đỉnh dựa vào nhan giá trị ăn cơm mũ. Hiện tại lại có một tên. Tại đứng đắn nghiêm túc, Phương Đông chi tử, tiết mục ở bên trong. Đăng tại vài tỷ người xem mặt. Tuyên bố mình đã đẹp trai đến sâu trong linh hồn. Ông trời của ta a, người này tốt thú vị nhi. Quảng đại nhân dân quần chúng đối với cái này thích nghe ngóng. Bởi vì Tống Duy Dương không phải dựa vào mặt ăn cơm. Hắn nói loại lời này rõ ràng cho thấy đang nói đùa. Thậm chí có phóng viên đi phỏng vấn G8 người phát ngôn Thái Quốc Khánh. Tống Duy Dương nói ngươi đẹp trai dừng lại tại mặt ngoài. Hắn đẹp trai đã muốn xâm nhập linh hồn. Ngươi đối với cái này có ý kiến gì không? Thái Quốc Khánh tình thương siêu cao. Cười trả lời, ta muốn... Tống lão bản ý tứ hẳn là, người không thể chỉ nhìn mặt ngoài, càng ứng chú trọng nội tại, tâm linh Mỹ mới là thật Mỹ. Hắn rất có tài hoa cùng nội hàm, là một loại tri thức Mỹ. Hắn tổ kiến tình nguyện người hiệp hội, là một loại phẩm đức Mỹ. Những điều này đều là ta nên vậy học tập, đọc giải thích mác điểm. Xem ra Tống Duy Dương là thật nổi danh rồi. Ngay Thái Quốc Khánh đều đối với hắn như vậy hiểu rõ. Ngoài ra, Tống Duy Dương đa tài đa nghệ cũng làm cho người sợ hãi thán phục. Cái này người trẻ tuổi xí nghiệp ra, không chỉ có việc buôn bán sở trường, rõ ràng còn hội ghi khoa học viễn tưởng tiểu thuyết cùng sáng tác ca khúc. Thiên Chỉ Hạc cùng Truy Mộng Trẻ Sơ Sinh Tâm, hai thủ quảng cáo ca sớm đã truyền khắp đại Giang Nam Bắc. Tình nguyện người hiệp hội hội ca, ánh mặt trời cuối cùng mưa gió hậu. Lại càng dùng một loại ly kỳ truyền bá phương thức, nhanh chóng tại dân gian lưu hành bắt đầu đứng dậy. Khó trách hắn hội được xưng là kinh điển bán hàng đa cấp khúc chủ đề. Cái này xúc vật kèm theo tẩy não công năng AH, lượng tiêu thụ vừa mới đột phá 400 vạn phần, độc giả, lại đây cọ nhiệt độ. Chuyên môn có người biên một thiên về Tống Duy Dương tâm linh canh gà. Văn vẻ đề mục đã kêu, Truy Mộng Trẻ Sơ Sinh Tâm. Cái kia tác giả vay mượn khắp nơi, đem các loại đưa tin tống hợp lại, dùng văn xuôi bút pháp, kỹ càng miêu tả Tống Duy Dương mang theo mấy trăm đồng tiền rời nhà trốn đi mưu trí con đường chảy. Qua, thậm chí còn nói, Truy Mộng Trẻ Sơ Sinh Tâm. Chính là hắn tại trên xe lửa ghi. Cái này thiên văn vẻ đại được độc giả hoan nghênh. Vì vậy lại có đỏ mắt tiền nhuận bút đến cái tác phẩm hai tập quang đến, thanh niên trích văn. Gọi, ánh mặt trời cuối cùng mưa gió hậu. Văn vẻ nội dung là Tống Duy Dương đi vào Thịnh Hải. Kết quả bị người đem tiền lừa gạt hết. Lộ túc đầu đường cùng tên ăn mày nói chuyện phiếm. Cuối cùng nhất hăng hái ý chí chiến đấu, từ nay về sau đi đến nhân sinh cuộc sống đỉnh phong. Ha ha ha ha, Lâm Trác Vận đã muốn cười đến đau bụng, chỉ vào Tống Duy Dương nói, nguyên lai ngươi còn có bi thảm như vậy dốc lòng thời điểm. Tống Duy Dương đem trong tay nàng, độc giả, ném đi. Nói cho ngươi bao nhiêu lần rồi, uống ít loại này tâm linh canh gà. Thói quen, văn vẻ thật thú vị. Lâm Trác Vận nói, tâm linh canh gà cái từ này hợp thành. 90 niên đại tự truyền lưu rất rộng rồi. Tiếp qua vài năm, báo chí tạp chí thậm chí hội nhắc lên một cổ phản đối tâm linh canh gà luận chiến. Lâm Trác Vận tiếp tục lật xem lấy mặt khác tạp chí. Đột nhiên nói, ồ, cái này thiên văn vẻ cũng có nhắc tới ngươi. Đồng ý ngươi đang ở đây, phương Đông chi tử, chung đối với phương Tây bá phê phán. Tống Duy Dương gom góp đi qua xem xét, nhưng lại xã khoa viện kinh tế học tiến sĩ Thịnh Hồng văn vẻ. Tên là, cái gì là văn minh? Văn vẻ minh sắc tỏ vẻ, minh trội hơn phương Tây văn minh. Cả 80 niên đại, Trung Quốc đều ở vào nghịch hướng dân tộc chủ nghĩa thời đại. Cái gì đều là phương Tây tốt, cái gì đều là Trung Quốc xấu. Gặp được một ít hỏng bét nát sự tình, khẳng định sẽ nói, tại quốc gia phương Tây tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Trung Quốc quá nát rồi. Tới năm 1995 trước sau, dân tộc chủ nghĩa chậm rãi ngẩng đầu. Cái gì là văn minh, là Thịnh Hồng tiến sĩ phỏng vấn nước Mỹ một năm về sau ghi. Đoán chừng là kiến thức đến quốc gia phương Tây chính thức tình huống. Cái này thiên văn vẻ lập tức dẫn phát học thuật giới đại thảo luận. Kế tiếp nên là Trương Thừa Chí, thần không tại dị quốc, rồi. Hắn là cái tác giả, ôm hành hương tâm tính ra ngoại quốc dạo qua một vòng. Trở về tự phát biểu một loạt dân tộc chủ nghĩa văn vẻ. Trong đó có vài câu là như vậy, người từng tại trước khi lên đường ôm qua một cái tưởng tượng. Ngươi đã từng xác thực nghĩ tới đi tìm đến hắn, cũng xử hắn trở thành ngươi nhân sinh cuộc sống trèo trống. Ngươi mộng thất bại, tựa như ngươi đoán bọn hắn mộng căn bản không tồn tại đồng dạng. Ngươi truy tung bọn hắn mộng hung hăng mà đụng phải tường. Thịnh Hồng tiến sĩ văn vẻ, vẫn chỉ là tại học thuật giới khiến cho tranh luận, mà tác giả Trương Thừa Chí văn vẻ. Tác chính là khiến cho Trung Quốc xã hội rộng khắp thảo luận. Rất nhiều mộng toái theo đuôi nước ngoài người. Đối với Trương Thừa Chí điên cuồng nguyền rủa thóa mà, cũng có càng nhiều người trong nước đang nhìn văn vẻ về sau nhận rõ hiện thực nguyên lai. Nước ngoài không nhất định so trong nước đẹp hơn tốt. Tống Duy Dương đọc xong cái này thiên văn vẻ, không khỏi cười nói. Dân tộc chủ nghĩa trào lưu tư tưởng rốt cục muốn đứng lên. Lâm Trác Vận nói, người phi thường cola cũng sẽ tốt hơn bán đi. Đúng vậy a, đây mới là vừa mới bắt đầu. Tống Duy Dương nói, Trung Quốc 90 niên đại trung kỳ dân tộc chủ nghĩa. Đem trở nên càng ngày càng cực đoan, tựa như một cây lò xo. Trước kia nghịch hướng dân tộc chủ nghĩa nghịch đắc có nhiều hận. Hắn bắn ngược đắc thì có nhiều kịch liệt, cực đoan một cái đại biểu là Trung Quốc có thể nói không. Cái khác đại biểu là Nam Nhi Hành. Nam Nhi Hành, còn gọi là huyết tẩy tiểu Nhật Bản. Ở phía sau thế trên Internet truyền lưu rất rộng, đàn ông đương làm giết người, sát nhân bất lưu tình. Quân không thấy, dựng thẳng nho nổi dậy như ong tráng sĩ tử. Thần Châu từ nay về sau khoa trương nhân nghĩa, một khi bắt làm nô lệ di loạn Trung Nguyên, sĩ tử con heo chạy nọa dân khóc, ta dục học cổ phong, trọng trấn hùng hào khí, thanh danh cùng cặn bã, khinh thường nhân giả cơ, thân bội gọt thiết kiếm, giận dữ tước giết người, cắt cổ tương nhắm rượu, đàm tiếu quỷ thần kinh. Bài thơ này chính là tại 1996 năm trước hậu ghi. Nội dung cực không hài hòa. Đại khái nói đúng là Trung Quốc nên vậy báo thù. Huyết tẩy phù tang, làm trở mình Âu Mỹ. Bởi vậy có thể thấy được, lúc này dân tộc chủ nghĩa đến cỡ nào cực đoan. Đứng ra phất cờ hò reo toàn bộ là cao cấp phần tử trí thức. Tiến sĩ, tác giả, giáo sư. Lâm Trác vẫn tiếp tục đảo báo chí tạp chí. Nàng hiện tại nhàn rỗi không có chuyện. Một bên phụ lục nghiên cứu sinh, một bên quản lý quán cà phê. Còn thừa không ít trống không thời gian. Đem đưa tin Tống Duy Dương sách báo mua được chậm rãi đọc. Ôi, con gái tạp chí đều có ngươi. Thảo luận ngươi đến tột cùng là đẹp trai có lẽ hay là xấu. Lâm Trác vẫn có chút hăng hái đọc lấy. Đến, Tống Duy Dương muốn nhưng lại nên nhanh hơn sáng tác tiến độ rồi. Cái kia bản, tương lai thuộc về Trung Quốc. Tốt nhất có thể ở tháng 12 trước kia xong bản thảo xuất bản. Truyền thông đối với Tống Duy Dương cùng Phúc Đán tình nguyện người hiệp hội đưa tin. Chỗ mang đến không chỉ có bát quái tin tức, còn có cả nước các đại trường đại học hành động, tất cả trường hội học sinh, ào ào tổ chức tình nguyện người hoạt động. Phòng chừng sang năm sẽ có một nhóm lớn trường đại học tình nguyện người hiệp hội sáng tạo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.